Edit, quyển 1, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 153, gian thương hạng nhất, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, TN Đại Lục Thần Vực, Lăng Hảo bị sự xuất hiện đột ngột của Tô Mộc gọi đi. Bỏ lại một đám quần chúng ăn dưa. Thế giới, bạn học kỹ sư đẹp trai. Hình như ta hiểu ý của Lăng muội tử. Thế giới, lão Diệp gợi cảm nhất. Ta cũng hiểu được, Lăng muội tử quả nhiên sắc bén. Cho dù mắng người khác, cũng kéo lão Lăng theo. Cho Lăng muội tử một ngón tay cái dựng đứng. B, D thế giới, chờ đợi duyên tới. Lăng muội tử thật mạnh mẽ. Đám người phía dưới có chút ngây ngốc. Kiếm lại câu nói của Tô Mộc. Sủa lại cái gì? Sủa cái gì? Sủa. Đây chính là mắng tên tiến triển cực nhanh là chó. Không, nói chính là sủa lại. Cho nên, cũng mắng Lăng Hạo. Mắng chửi người đến không phân biệt được địch ta. Thật sự quá cừ. Thế giới, người ta vẫn là trẻ con. Sao Lăng ca ca lại ngoan như vậy? Lăng muội tử kêu một tiếng liền tung ta tung tăng đi rồi. Hừ, người ta bị lạnh nhạt nên không cao hứng. Mặt ngạo kiều mạnh mẽ. He, no, thế giới, tiến triển cực nhanh. Còn nói không phải kỹ nữ. CMN nhìn bọn họ chính là hai đứa cha nam tiện nữ. Hừ, thế giới, bạn học kỹ sư đẹp trai. Người cầm miệng đi, mắt người bị mù hả? Không nhìn thấy chúng ta gọi hai người bọn họ đều họ Lăng à? Ngu ngốc, thế giới, tiến triển cực nhanh, vậy thì cũng là hai huynh muội trông chẳng ra sao. Lấy đại lục thần vực để kiếm tiền. Thế giới, tay kiếm tiền thiện nghệ, treo giải thưởng một đồng vàng giết. Tiến triển cực nhanh, thế giới, lão Diệp gợi cảm nhất, giết, tiến triển cực nhanh, đạt được giải thưởng một đồng vàng. Thế giới, lão Diệp gợi cảm nhất. A ha ha, ai nhanh tay hơn ta? Lăng muội tử, lần sau treo nhiều tiền thưởng xíu. Nhiều đây không đủ nhét kẽ răng. Thế giới, chờ đợi duyên tới. Với tốc độ tay của huynh đài tại hạ xin bội phục. Thế giới, người ta vẫn là trẻ con. Đều là luyện ra. Thế giới, cùng nhau đi một vòng. Lầu trên. Cho người một bịch thuốc tẩy. Đừng bẩn như vậy. Lão Diệp sao có thể thừa nhận. Tốc độ tay của hắn là. Như vậy luyện ra. A ha ha. Thế giới. Lão Diệp gợi cảm nhất. Người tự kiếm cho mình một xe thuốc tẩy trước đi. Nhìn tên của ngươi kìa. Bảo sao GM không khóa tài khoản vàng của ngươi. Thế giới. Cùng nhau đi một vòng. Như thế nào. Tên của ta thì sao. Thế giới. Chờ đợi duyên tới, giết, tiến triển cực nhanh, đạt được giải thưởng một đồng vàng. Thế giới, chờ đợi duyên tới, thật ồn ào, vừa đúng lúc ngươi truyền tống đến trước mặt ta. Không thể không giết ngươi. Thế giới, tiến triển cực nhanh, đờ em. Thế giới, người ta vẫn là trẻ con. Cùng nhau đi một vòng. Vì sao phải cho ta thuốc tẩy? Thế giới, cùng nhau đi một vòng. Ngươi tưởng rằng để một cái tên như vậy thì có thể che giấu nội tâm dơ bẩn của ngươi à? Đừng giả vờ nữa. Ngươi căn bản không phải trẻ con. Tiến triển cực nhanh rất nhanh đã bị nhấn chìm. Không thể hiểu là trên kênh thế giới bắt đầu các loại chuyện cười chay mặn đều dùng được. Vẫn có người chú ý tới. Tô Mộc treo giải thưởng không giới hạn thời gian và số lần. Chỉ cần ngươi có tâm thì có thể luôn giết tiến triển cực nhanh. Đạt được giải thưởng một đồng vàng. Đa số người trên kênh thế giới đều thấy được. Đám bạn tốt của Lăng Hạo trong game đều hứng thú đuổi giết tiến triển cực nhanh. Những người chơi còn lại cũng cảm thấy thích thú. Sau đó gia nhập vào trò chơi đuổi giết. Hôm nay, trên kênh thế giới, tất cả đều là ai đó giết tiến triển cực nhanh. Đạt được giải thưởng một đồng vàng. Trong trò chơi biến động như thế nào cũng không bằng nội tâm dậy sóng của Lăng Hạo. Cách chương